Vãn bối toát mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này mới biết tình hình nghiêm trọng. Số hiệu vạn cổ lên đường, Lý Thất Dạ luôn tĩnh tọa nhập định, vận chuyển công pháp, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Lúc này hỗn độn chi khí như nước sông bốn phương tám hướng tụ lại, đều bị Lý Thất Dạ thôn nạp vào mệnh cung. Lý Thất Dạ như nuốt chửng hỗn độn chi khí tụ tập lại. Trong mệnh cung của Lý Thất Dạ đã tụ cỡ ngàn hỗn độn chi khí, hắn từ cảnh giới đạo trùng xông vào đạo xa. Khi hỗn độn chi khí tụ tập trong mệnh cung của Lý Thất Dạ thì như sông chảy, chợt vang tiếng vù vù, 13 mệnh cung lóe sáng. Trong thập tam châu có ngàn đâu hỗn độn chi khí không là gì, tu sĩ cảnh giới đạo xà nhiều đếm không xuể. Nhưng đối với tất cả tu sĩ thì cảnh giới đạo xà vô cùng quan trọng, vì nó là lần đầu tiên tu sĩ mở ra mệnh cung. Có thể nói cảnh giới này là khởi đầu quan trọng của tu sĩ. Mỗi người bẩm sinh có được một mệnh cung, khi đến cảnh giới đạo xà sẽ nghênh đón mở ra mệnh cung mới. Cách tu luyện thập tam châu và cửu giới rất giống, tu sĩ chỉ cần có thể xông lên cảnh giới đạo tôn thì trong đời có ba cơ hội mở mệnh cung. Cảnh giới đạo xà là lần mở mệnh cung đầu tiên, mở ra mệnh cung không có nghĩa là chỉ mở một cái, cụ thể mở được mấy mệnh cung thì tùy thiên phú, thực lực, đạo tâm của mỗi người. Trên cảnh giới đạo xà có thể mở mệnh cung từ 1 đến 4 cái, người cường đại có thể mở 3, 4 cái, có người chỉ mở được 1. Tu sĩ chỉ mở ra một cái tức là thiên phú không đủ khả năng. Tất nhiên lần đầu tiên mở mệnh cung mà thất bại nghĩa là người này bẩm sinh có thiếu sót, thành tựu cả đời có hạn. Lúc này Lý Thất Dạ đã có được 13 mệnh cung, có thể nói đây đã là cực hạn, không cách nào mở rộng thêm nữa, ít ra trên con đường này không ai có được 13 mệnh cung như hắn. Nếu Lý Thất Dạ muốn đột phá chính mình sẽ cực kỳ khó khăn. Tuy rằng Lý Thất Dạ không thể tiếp tục mở ra mệnh cung thứ 14 hoàn toàn, nhưng khi hắn đến cảnh giới đạo xà thì mệnh cung mờ tối lại tỏa sáng. 13 mệnh cung bị thương nặng chậm rãi phục hồi lại, 13 mệnh cung huyền ảo diễn biến không ngừng. Có thể nói 13 mệnh cung cho Lý Thất Dạ ích lợi rất lớn, tựa như bây giờ hắn thôn nạp hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí trong tham tác chi địa không thích hợp tu luyện, số hiệu vạn cổ là con thuyền cực mạnh, nó có đại trận rèn luyện siêu đẳng có thể chiết xuất hỗn độn chi khí trong tham tác chi địa. Nhưng dù hỗn độn chi khí đã qua thanh lọc vẫn không thích hợp đa số tu sĩ tu luyện. Tu sĩ thôn nạp chút ít hỗn độn chi khí trong tham tác chi địa thì không bị ảnh hưởng bao nhiêu, nếu thôn nạp quá nhiều nhất định sẽ xuất hiện các loại vấn đề, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Lý Thất Dạ thôn nạp hỗn độn chi khí mà như nuốt chửng, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng. Trừ Quy Phàm Quyết có năng lực thanh lọc cường đại không gì sánh bằng ra, quan trọng nhất là nhờ 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung có thể nhảy ra bất cứ cực hạn nào, nó có áo nghĩa vô song nhất, nó cường đại tới mức chiết xuất hỗn độn chi khí tham tác chi địa dễ dàng không tốn sức. Nên khi Lý Thất Dạ thôn nạp nhiều hỗn độn chi khí không chịu ảnh hưởng gì, hơn nữa trải qua 13 mệnh cung thanh lọc thì hỗn độn chi khí nơi này không khác với hỗn độn chi khí bên ngoài. Lý Thất Dạ không cần thiết điên cuồng cắn nuốt hỗn độn chi khí trong tham tác chi địa, hắn không cần thiết tăng nhanh tốc độ tu luyện ở nơi đặc biệt này. Lý Thất Dạ chỉ muốn thử uy lực 13 mệnh cung của mình, xem thử nó có thể thoát khỏi tất cả trói buộc trong tham tác chi địa không. Qua nhiều lần thử, Lý Thất Dạ cực kỳ vừa lòng 13 mệnh cung ảo diệu. Có thể nói 13 mệnh cung không chịu bất cứ quy tắc nào trói buộc, với Lý Thất Dạ thì trừ đạo tâm của hắn ra, 13 mệnh cung quý giá hơn bất cứ báu vật, công pháp nào. Có được 13 mệnh cung nghĩa là tất cả mở ra khả năng vô hạn. Cuối cùng Lý Thất Dạ thu 13 mệnh cung về, không thôn nạp hỗn độn chi khí nữa. Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt ra, tựa như bật mở hai cánh cửa sổ. Đôi mắt như thẳng hướng nơi cao xa nhất trên đời, khoảnh khắc đó đôi mắt của Lý Thất Dạ chiếu sáng mọi thứ trên đời, chiếu đến bất cứ đầu, xem xét tất cả trên cõi đời. Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ mở mắt ra thì hắn không còn là hắn, thay đổi thành người khác. Hắn là trời, là chúa tể mọi thứ trên đời, bất cứ thứ gì, bất cứ ảo diệu, bất cứ bí mật đều không thoát khỏi đôi mắt của Lý Thất Dạ. Thiên Khuy, Lý Thất Dạ đặt tên cho môn công pháp này, khi hắn mở mắt ra giống như trời đang nhìn vạn vật chúng sinh nên hắn gọi nó là Thiên Khuy. Khi gặp Mộc Trác Tiên Đế, lúc Lý Thất Dạ rời đi được giao cho một tờ giấy vàng, tờ giấy khi một số tâm đắc và ảo diệu của Mộc Trác Tiên Đế xem thấu trời. Lý Thất Dạ dựa theo tâm đắc của Mộc Trác Tiên Đế dùng thủ đoạn vô thượng thôi diễn, cộng với trí tuệ vô song và kinh nghiệm của hắn, cuối cùng sáng tạo ra tuyệt học này, đặt tên là Thiên Khuy. Cảnh tượng trong mắt Lý Thất Dạ liên tục thay đổi, đôi khi xuất hiện núi thần nguy nga vô cùng, đôi khi là thế gia bàng bạc vô song, đôi khi là mảnh đất bí ẩn. Dường như lúc này Lý Thất Dạ có thể xem thấu bất cứ chỗ nào trong thập tam châu. Chỉ cần Lý Thất Dạ mở mắt ra thì nơi đâu, chuyện gì đều bị hắn xem hết. Các cảnh tượng lần lượt thay đổi trong mắt Lý Thất Dạ, hắn thu lại tầm mắt, lại dương nghi mắt thì đôi mắt của hắn đã trở về như cũ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta thật muốn thử uy lực của nó một lần. Lý Thất Dạ thu về Thiên Khuy, hắn lấy một thứ ra đặt trên bàn. Vật đen xì như bị đốt khét, là thiên ngoại phi vật của Tề Lâm đế gia. Lý Thất Dạ nhìn thiên ngoại phi vật, lặng im, lòng nặng trĩu. Người ngoài không biết vật lạ này đến từ đâu nhưng Lý Thất Dạ thì biết rõ, nó bay ra từ chinh chiến trung cực, từ mặt nào đó thì cái này không thuộc về thế gian. Mỗi một lần chinh chiến trung cực sẽ có đổ rớt xuống. Dù sao nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế hợp thành tham chiến, uy lực không gì sánh bằng. Huống chi những đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế tham gia chinh chiến trung cực đều không phải chợt nảy ý, bọn họ mật mưu, chuẩn bị ngươi đầy đủ.